Chương 338, Cổ Úc nhà có ma, tranh phong. Nay cho ăn, quái đại thúc ngươi sẽ không phải là hoa mắt đi. Trong núi sâu sương mù bay thấy không rõ lắm tấm gương đúng là bình thường tủ cổ trong miệng tuy rằng như vậy phản bác Long thế nhưng ngựa khí nhưng là không lắm xác định. Trong lòng nàng cu nở dê ở đánh cổ. Vừa nãy lội cùng giải dữ lễ đều phân tích ra này vấn đề trong đó trong lòng nàng trải qua tin tưởng hơn một nửa. Trước mắt chỉ có điều là cố gắng chấn định. Mãi giấy lệ trong lòng sợ sẽ không khỏi mà đem thân thể lui đến lộ ấy bên người mang theo tiếng rung run cầm cập nói rằng, ta vẫn liền cảm thấy một người phụ nữ chứa hơn 1.000 năm trước tiểu dáng quần áo rất kỳ quái, cái này lộ cổ có tiểu thư nên không phải đúng là ưu linh đi, lại nói na nở dê xinh đẹp như vậy hẳn là sẽ không làm hại người vô tội, lại nói chúng ta cùng với nàng căn bản không có cửu hoán long bị đại tiểu thư này lần này mới mẻ lý luận cưới mất, càng là đẹp đẽ ma nữ vượt hội câu. Người đoạt phách, Long đem trước 21 thế kỷ xem có liên quan với Hồng Kông khủng bố nguyên tố đều chuyển xuất đến, cuối cùng rốt cục đến xuất người quỷ cách biệt mà lại đại thể là không đội trời chung. Tên tiểu tử này trước thế thời điểm trạch nam thời điểm thích nhất xem phim kinh dị, thế nhưng trong lòng nhưng một mực lại là sợ muốn chết. Long vội vã dục chúng nữ nói rằng, quên đi, hảo nam không cùng quỷ đấu, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay vẫn là cuốn gói đi nhanh một chút người đi. Nơi này hoa quả cùng đồ vật đại gia cũng không muốn chạm, có thể là làm cái gì phép che mắt là cái gì buồn nôn đồ vật trơn nên no y không chắc, đại gia hay vẫn là gặm lương khô đi. Đùa giỡn, tuy rằng yêu thích mỹ nữ thế nhưng nếu như là ma nữ này cái gì cảm xúc mãnh liệt đều sẽ làm lạnh thành nguy tình. Lâm Chính Anh tạ thế sau đó thế giới này cũng không còn đạo trưởng, vì lẽ đó gặp phải những này đồ vật hay vẫn là tránh xa tốt. Nay cùng thực lực không quan hệ. Chỉ là trong lòng sợ hãi liền để lòng muốn tránh nhưng, thích xem phim kinh dị là một chuyện, thế nhưng đem phim kinh dị nhân vật chính đổi thành chính mình vậy thì cực kỳ không ổn. Long lần này đề nghị rõ ràng được phần lớn chúng nữ hưởng ứng, biết nơi này quái lạ sau đó Đài Si, Gian, Suzy, Tù Cổ còn có mải giấy lệ các nàng từng cái trong lòng đều bắt đầu sinh xuất ý lui, mặc dù là giấy lệ trong lòng đều là cố gắng chấn định tâm mà thôi. Cô gái ở phương diện này năng lực chịu đựng muốn rất xa thấp hơn nam nhân, đương nhiên cực kỳ cá biệt cường thế có thể bài trừ. Còn na nở dê khác loại như Xuân Ca, Bút Ca cùng Tăng Ca hàng ngũ cơ bản có thể đem các nàng hoa đến nam sĩ trận doanh. Chờ một chút lộ ấy ngăn cản nghề này hoang mang hoảng loạn mà mọi người nói, hiện tại hết thể đều là xây dựng ở suy đoán bên trên, chúng ta như bây giờ võ đoán mà lui bước là vô cùng không chịu trách nhiệm. Nhất định phải hiểu rõ này nguyên do trong đó còn có thăm dò đối phương có hay không có mang ác ý, nếu như có nếu cần chúng ta nhất định phải thích đáng xử lý tốt chuyện này, đây là ta làm liên minh tứ thiên vương trách nhiệm. Ta bé ngoan hảo lão bà Long suýt chút nữa lập tức nằm ngã trên mặt đất, tuy rằng ngươi nói ra câu nói này xác thực rất khóc không sai, thế nhưng đối phương không phải là ưu linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn mà có thể là chân chính quỷ hồn, nó cũng sẽ không bán tứ thiên vương mặt mũi. Hơn nữa ạ tỷ củ nọ có thể hay không đối phó được cu nở dê là dấu chấm hỏi. Người Trung Quốc từ xưa đến nay đối với quỷ thần vẫn mang trong lo nở dê kính nghệ, đặc biệt nông thôn lớn lên hải tử khi còn bé ngay khi các trưởng bối truyền vào bên dưới đối với quỷ thần mai phục hiếu kỳ vừa sợ hạt giống. Cái này không phải dựa vào bộ kẹ mấn liền có thể giải quyết, Long tình nguyện đi đối chiến quán quân liên minh tứ thiên vương hay là tìm dọc kẹt cái gì cu nở dê không muốn đi đối mặt này cái gì đổ bỏ khả năng là sơn thôn láo thi loại hình đồ vật. Lỗi hảo như là quyết tâm dô nở dê như, bất luận Long cùng chúng nữ khuyên như thế nào nói đều là không có tác dụng, xem ra hắn không đem chuyện nơi đây làm cái căn nguyên xuất tới là tuyệt không giảng hòa. Long chỉ lo cái kia lỗ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt sau khi trở về cũng không có cơ hội nữa chạy đi. Một lần nghĩ thẳng thắn đem nàng vác lên trực tiếp chạy đi là tốt rồi. Ngươi chỉ là bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương, trên người cu nở dê không có đào một kiếm, bắt quái kính loại hình, xung quanh cu nở dê không lấy được máu chó đen, tổng không nên dùng bộc bản đi bắt quỷ đi, đồ chơi kia năng lực được không đại gia gian phòng cùng giường chiếu đều đã kinh an bài xong, các ngươi vừa lúc đó lỗ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt lần thứ hai đi trở về. Long cùng chúng nữ sợ đến đoàn kết lại với nhau như là chúng tinh cùng nguyệt đẩy ra lộ ấy bên người, mấy người này trên mặt lộ ra thẹn. Thung vẻ, nay cười vẻ mặt quả thực là không nói ra được cứng ngắc. Gia ngượng ngùng cười nói, ta xem liền không cần phân phòng, chúng ta quen thuộc rất nhiều người ngủ cùng nhau, lữ hành trên đường đại gia đều là như vậy, vì lẽ đó ngươi không cần nhiều an bài gian phòng. Nghe được gian vừa nói như thế, chúng nữ lần lượt liếc mắt nhìn nhau, sau đó như là tiểu gà mổ thóc rôn nở dê như đem đầu điểm nhanh chóng. Lô cổ có kinh ngạc nhìn này mấy cái đoàn kết lại với nhau người khẽ nhíu chân mày, sau đó đối với Long nói rằng, như vậy vị tiên sinh này, ngươi sẽ không phải cu nở dê là muốn cùng mấy vị nữ sĩ nhét chung một chỗ chứ, xin mời ngươi đi theo ta, ta trải qua vì ngươi an bài đơn độc gian phòng. Ta Long dùng ngón tay chỉ chính mình nhiên sau đầu đột nhiên riêu đến như trống bỏi như thế, hai tay liên tục bày nói rằng, không muốn không muốn, ta yêu thích ngả ra đất nghỉ là tốt rồi. Ác ôn mẹ nệ tạ lẹt nhẹ nhàng đi tới dùng đầu sửa hắn, sau đó giống như là muốn dùng đầu đem hắn đẩy đi giống như vậy. Lộ cổ có từ đầu đến cuối đều là cười nhìn Long không nói lời nào, nan nở dê tựa hồ căn bản là không thèm để ý nơi này nhiều như vậy nữ nhân đến tột cùng có thể hay không dồn xuống một cái dường như. Thế, nai nệ tạ lẹt khí lực kỳ đại, Long sợ hai phát hiện càng là có dũng khí không thể kháng cự sức mạnh ở xô đẩy hắn, không kìm lòng được mà chính mình dĩ nhiên không bị khống chế mà từ trên mặt đất bò, cái kia sau đó từ từ hướng về lỗ cổ có đi tới. Bộ dáng này thật giống như là hắn thân thể chủ động làm ra phản ứng như thế, dù là ai cũng không cảm thấy được chỉ là ở phía sau vi vi đờ ơ y hắn nai nệ tạ lẹt có thể gây sức mạnh lớn đến cỡ nào. Ta Long sợ hãi mà nhìn mình không bị khống chế mà hai chân trong khoảng thời gian ngắn trong lòng sợ hãi không tên. Long ở trong lòng không ngừng bi thiết lớn tiếng hò hét đạo, không được à, ta sợ bóng tối sợ quỷ không dám một mình ngủ a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Long dùng một mặt cầu xin ánh mắt nhìn chúng nữ, thế nhưng có vẻ như hảo như không ai có thể đọc hiểu hắn trong ánh mắt cầu xin vẻ, mà lộ cổ cột nhưng là một mặt ấm áp vẻ mặt nhìn Long thái độ phi thường khiêm cung. Chờ một chút vẫn thờ ơ lạnh nhạt lô ấy đột nhiên chạm đẩy một cái trên mũi kính mắt khẽ cười nói, ta cùng vị tiên sinh này là phu thê, vì lẽ đó ngươi cu nở dê không cần cố ý thay ta an bài gian phòng, chúng ta buổi tối ngủ chung là tốt rồi. Chúng nữ cùng nhau kinh ngạc, không nói lỗ cổ có chính là bên này biết rõ Long cùng lỗi quan hệ đặc sĩ cùng sủ gì các nàng cu nở dê là giật mình không nhỏ. Băng hoàng hậu nhưng là từ chưa gan to như vậy quá. Bây giờ lại trước mặt nhiều người như vậy muốn cùng Long cùng phòng, có lầm lẫn không mõm rồng ba miệng há thật to, hiển nhiên hắn cu nở dê không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế, lần này thậm chí nhượng hắn quên rồi trong lòng sợ hãi. Không được bên này lỗ cổ có còn không có làm ra phản ứng ra dữ lệ nhưng là trước tiên nhảy ra ngoài, thiếu nữ trực tiếp nhảy ra ngoài đi tới Long bên người lôi kéo cánh tay của hắn không ý kỵ tí nào mà đo nở lộ ánh mắt nói rằng, ta là vị hôn thê của hắn. Vì lẽ đó ta không cho phép các ngươi ngủ cùng nhau. Ổ lộ song phương vẫn ôm trước ngực rất hứng thú mà nhìn dưới lệ, thế nhưng thiếu nữ nhưng là không có tránh nhưng thật giống như ý định cùng lộ phân cao thấp. Ánh mắt của hai người trên không trung đối lờ ập tờ, Long lúc gần lúc hiện cảm thấy này ở giữa có một tia điện đang đan xen thậm chí hắn còn nghe được tất tất vang vọng âm thanh. Dưới tình huống này lựa chọn sáng suốt hẳn là nhượng bộ lui binh. Bằng không dễ dàng xông vào trong đó nhất định sẽ bị này đan dệt chớp giật chém thành hai khúc. Tất cả những thứ này phản ứng thực sự là quá đột nhiên, Long không biết lộ ấy vì sao lại ở rất nhiều người trước mặt đưa ra cùng mình ngủ, thế nhưng giải dữ lệ có phản ứng như thế nhất định là ghen không thể nghi ngờ. Buổi tối ngày hôm ấy hai người thâm nhập giao lưu sau đó lẫn nhau trong lúc đó ngăn cách lập tức bị lấy xuống. Tuy rằng giải dữ lệ hiện tại lạnh lạnh khí chất cao quý như trước là không có thay đổi nhưng cũng là cường thế mà tuyên thệ na nở dê đối với Long quyền sở hữu. Lô ấy vừa nãy loại hành vi này không thể nghi ngờ là gây xích mích na nở dê mẫn cảm thần kinh, nay tính chất cùng xâm phạm na nở dê chủ quyền nghiêm trọng giống nhau. Lô ấy sửa lại một chút bên thai tóc mai, biểu hiện tự là phi thường bình thản nói rằng, thê tử thân phận nhưng là so với vị hôn thê phải thân cận hơn nhiều. Mặc dù tính cả lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tiếp xúc thân mật độ tới nói, ngươi cu nở dê là đại đại không bằng, ngươi hay vẫn là một cô thiếu nữ đi. Long nhưng là há hốc miệng, hắn không nghĩ tới lỗi khẩu tài dĩ nhiên là như vậy sắc bén, miệng nam mô bụng một bồ dao găm càng là cùng giải dữ lệ chân chính so sánh hăng say đến. Giải dữ lệ một khuôn mặt tươi cười trơn lên đường đỏ, trong lòng lại là tức giận lại là ngượng ngùng. Mặc dù hiện tại na nở dê là cực lực tu thân dưỡng tính nhưng như trước là không nhịn được tàn nhẫn mà dẫm Long một cước. Na nở dê cùng Long quan hệ xác thực không bằng lộ ấy thân mật, lộ ấy có thể không chút nào tránh vi mà đưa ra cùng Long cùng phòng mà ngủ quan hệ của bọn họ không cần phải nói nhất định là đột phá đến bước cuối cùng. Hơn nữa Gia Dư Lệ còn rõ ràng mà biết Lỗi cùng Long trong lúc đó sinh tử tuyệt luyến, ngoại trừ xỉn thì A E sợ thật sự rất khó có người có thể lay động băng hoàng hậu ở lòng trong vị trí. Gia Dư Lệ hay vẫn là thiếu nữ, cùng Long thân mật nhất động tác chỉ là dừng lại ở hôn môi trình độ, hiện tại bị Lỗi như thế vậy một cái minh lập tức liền cho thấy na nở dê thế yếu xuất đến. Thiếu nữ một mặt tường đỏ, lần này tâm tình có xấu hổ có phẫn uất. Bất quá na nở dê nhưng là không có lùi bước mà là thật chặt ôm lấy Long cánh tay nhìn Lỗi kiên định nói, ngươi có thể làm ta đồng dạng có thể làm được, ta nhất định không thể so với ngươi kém. Lỗi hơi sững sờ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiếu nữ tinh thần quật cường như vậy, nhu nhược thân thể bên dưới tính cách nhưng là phi thường kiên cường. Lỗi khỏe miệng nhẹ nhàng mà nhếch lên, sau đó không có tiếp tục cùng Gia Dư Lệ tranh luận mà là ngồi trở lại. Trầm mặc một trận sau đó băng hoàng hậu sau đó mở miệng đối với chúng nữ nói rằng, chờ một chút chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Ồ gian còn có mãi giấy lệ các nàng liên tục đáp lời, này một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu hảo giống như vậy nên bắt màn che. Tất cả mọi người bao quát Long cùng Gia Dư Lệ ở bên trong đều là không có đoán được mới đầu, tương tự QNZ là không có đoán được kết cục. Lỗi thoái nhượng là mọi người bất ngờ. Thế nhưng có vẻ như lấy băng hoàng hậu này bạo phát sau cường thế tính cách hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền tranh nhưng, na nở dê là đang suy nghĩ gì sao Gia Dư Lệ cùng Lỗi lần này tranh phong nhượng thân là chủ nhân lộ cổ có cu nở dê là không ứng phó kịp, tuy rằng không biết na nở dê là như thế nào làm nghĩ, thế nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem hẳn là không muốn để cho Lỗi cùng Gia Dư Lệ trong này bất cứ người nào cùng lòng chờ cùng nhau, mà tình. Thế trước mắt phát triển hảo như không cho phép bất kỳ người ngăn cản. Long bất đắc dĩ nhìn về phía Lỗi ấy đầu lấy một cái xin lỗi ánh mắt, đột nhiên phát hiện trải qua như thế nháo trò trong lòng sợ hãi càng là vào thời khắc này hoàn toàn tiêu nhưng, trong lòng hắn thậm chí bô cờ lên một cái quái lạ ý nghĩ, không nghĩ tới nữ nhân trong lúc đó tranh giành tình nhân lên càng là như vậy lợi hại, thậm chí ngay cả vẫn đối với quỷ quái lòng mang sợ hãi cảm giác hắn đều là không dành quan tâm chuyện khác. Nắm Gia Dư Lệ trắng loãng tay nhỏ đi theo lỗ cổ cỏ mặt sau ở thật dài mà lại yên tĩnh trong hành lang đi tới, nại nệ tạ lẹt đi theo sau lưng của hai người như là một cái phi thường thân mật đồng bọn. Long đột nhiên phát hiện này trống vắng hành lang càng là chỉ nghe hắn cùng Gia Dư Lệ hai cái người tiếng bước chân, ngoại trừ nại nệ tạ lẹt này đi ở phía trước chân xuyên một đôi màu trắng thêu hoa tiểu hài lỗ cổ cỏ càng là bước đi cù nở dê không nửa điểm tiếng vang. Rất hiển nhiên Gia Dư Lệ QNZ phát hiện trong này đổi mối, Long cảm giác được trên tay truyền đến kình đạo còn có tỉ mỉ vết mồ hôi. Long ngăn chặn trong lòng những cái kia hỗn loạn sợ hãi ý nghĩ, quay đầu nhìn Gia Dư Lệ trong ánh mắt toát ra một cái an tâm vẻ mặt. Đo nở Long ánh mắt Gia Dư Lệ rốt cục kiên lòng, hảo như về đến lúc trước khi đó đối với Long mù quáng tín nhiệm thời điểm. Xuyên qua không hiểu rõ lắm lượng hành lang. Lỗ cổ có mang theo hai người đỉnh chỉ một gian xem ra rất là cũ kỹ gian phòng trước mặt nói rằng, đây là chủ nhân trước đây ngủ phòng ngủ, tuy rằng từ khi chủ nhân rời khỏi sau liền chưa có ai ở qua thế nhưng gian phòng này ta nhưng là không có đều có thanh lý. Vì lẽ đó, xin mời hai vị yên tâm, tối hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long trong lòng đột nhiên cảm thấy thâm trầm, không nghĩ tới lỗ cổ có dĩ nhiên hội mang theo bọn hắn đi tới nơi này dạng một cái phòng. Nhà này chủ nhân hiện tại sinh tử chưa phó, mà Long cùng Gia Dư Lệ muốn đột nhiên ở phòng như vậy lý ngủ. Trong chớp mắt, Long nhớ tới trước đây lão nhân gia đã nói một cái quỷ cố sự, dưới giường có người lỗ cổ có hướng về Long cùng Gia Dư Lệ khẽ không người, sau đó thân thể chậm rãi lui về phía sau ly khai đi vào trong bóng tối, ngoại nệ tạ lẹt thân mật dùng đầu sượt Long sau đó cùng ở phía sau của nàng cùng rời đi. Người thị nữ này tuổi trẻ mạo mỹ hơn nữa lời nói khiêm cung lễ phép rất khó khiến người ta đối với nàng phát lên ác cảm. Nếu như không phải trước thông qua trong gương này kinh hồn một biệt thậm chí hiện tại Long nà mờ ơ mê man cùng hồ đồ bên trong. Long cùng Gia Dư Lệ liếc mắt nhìn nhau, rốt cục đưa tay ra cánh tay run run rẩy rẩy mà đẩy ra này phiến cửa gỗ. Trong phòng không có đốt đèn vì lẽ đó tia sáng không phải đặc biệt sáng sủa. Gần 20 mét vuông phòng ngủ xem ra đúng là thu lý trình tề. Bước vào gian phòng tay trái chết là một cái chất đầy thư tịch giá sách, mặt trên chỉnh tề chất đầy xem ra rất cũ kỹ thư tịch. Trong phòng QNZ không như trong tưởng tượng bởi vì thời gian dài không có ở lại người mà tỏa ra mùi mốc, cả phòng bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái giá sách còn có chính là một tấm bàn gỗ cùng một cái giường, như vậy giản lược bố trí càng như là thư phòng như thế, Long không nghĩ tới này biệt thự chủ nhân chính mình gian phòng càng là đơn giản như vậy. Long chính đang chuẩn bị tìm xem phòng ngủ đang mở nhốt ở đâu, thế nhưng là nghe được bên người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Giải lệ một cái tay che miệng ba, tay phải giật mình chỉ vào huyền treo trên vách tường một bộ hắc bạch chân dung, trong ánh mắt càng là sợ hãi.